nàng bị phong ấn lại, có thể thi triển cái gì pháp thuật à, đó là không được. Lão Quách Mãnh nhưng nhớ tới cái này ra, thất vọng đạo, huyết về thuật cần dùng hồn phách làm dẫn, thế nhưng trên người nàng phong ấn, khiến hồn lực một cũng thấm không đi ra. Đúng Diệp Thước có còn hay không trực hệ, Diệp Bá giật mình một cái, lẩm bẩm nói, chuyện này. Không có. Dừng một chút, khiếp khiếp hỏi, có phải hay không chỉ có tỉnh lại Diệp Thước, mới có hy vọng thủ thắng. Lão Quách nói, ngươi không lời vô ích sao, Diệp Thước bạo tẩu, thực lực đại tăng, hơn nữa rất nhiều giúp đỡ, có thể đem sư đệ buộc lại, nếu như hắn giác tỉnh thần trí, chúng ta chẳng khác nào là nhiều hai cái quân đầy đủ sức lực, tình huống đương nhiên cũng không giống nhau. Thở dài, nói, cảnh sư thiêu đốt tất thân pháp lực, hình thành mệnh đăng, tiếp tục như vậy, đèn cạn dầu, cũng chỉ là sát một ít lệ quỷ, không ai tiến lên hỗ trợ, cũng là vô dụng a, đáng tiếc a. Phía sau, Diệp Bá thở dài, nói, ta đi cho. Lão Quách Mãnh nhưng quay đầu, nhìn hắn, ta theo Diệp Thước, là chí thân, ta đi hiến máu. Lão Quách nói, đùa gì thế, ngươi biết cái gì là chí thân sao? Ngay cả thúc cháu như vậy đều không được. Diệp Bá phòng nói chuyện, phản phất hạ cái gì quyết tâm, nói, ta là ba hắn, toán chí thân sao, trong nháy mắt, Lão Quách, Mã, Diệp Manh, còn có chung quanh hắn một số người, biểu tình động lại, ngây ngốc nhìn hắn. Lão Quách người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói, ngươi không phải ở nói mớ chứ, không có. Diệp Bá đột nhiên nộ, trống lớn đứng lên, Diệp Thước là con ta, là ta cùng mẫu thân nàng tam nương con tư sinh, như vậy đủ, mọi người ngây người. May mà Trân Thím không ở bên một bên, đi trong từ đường chiếu cố thôn dân đi, nếu không. Nghe lời này chính xác tại chỗ té xỉu, Diệp Manh phát thông một tiếng ngã rơi, thất thanh nói, ba, ngươi đồ cái gì, ta không râu, chuyện chi tiết, ta không nghĩ, mời các ngươi tôn trọng ta đây đi, cha có lỗi với ngươi. Diệp Bá biểu tình thống khổ xem Diệp Manh liếc mắt, xoay người, bắt lại lão Quách tay, nói, Quách đại sư, phải làm sao, ngươi nhanh mang ta đi hiến máu. Ngày hôm nay khởi muộn sở dĩ trễ hơn, không có mượn cớ. Cảm tạ Hắc Khuynh thành muội tử cùng một cái không biết tên họ huynh đệ khen thưởng, ngày hôm nay tăng thêm, buổi chiều sẽ phát. Thỉnh các vị đợi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 582, Mao Sơn huyết về thuật, tăng thêm. Lão Quách kinh ngạc nhìn hắn, lắc đầu, xin lỗi, nam không được. Cái này chí thân, phải là nữ, âm khí vào huyết, cùng thuần dương máu dung hợp, mới có thể đáp án hồn đinh, chuyện này. Diệp Bá không nói gì, vậy ta thì sao, Quách đại sư, ta theo. Hắn, xem như là chí thân sao? Diệp Manh rung giọng hỏi, nàng bây giờ, còn không có theo phụ thân lời nói mới vừa rồi kia mang tới đánh trúng phục hồi tinh thần lại, thế nhưng sự tình gấp gáp, nàng cũng không đoái hoài tới khác, lão Quách minh bạch ý của nàng. Liếc Diệp Bá liếc mắt, đối với Diệp Manh nói, nếu như các ngươi thực sự là cùng cha khác mẹ huynh muội, đương nhiên có thể, bất quá, muốn hòa tan bảy cái hồn đinh, cần đại lượng huyết, ngươi rất có thể. Sẽ chết, ta không sợ, Manh không được. Diệp Bá bắt lại tay của nữ nhi, lão lệ tung hoành, ta đã mất đi Thước, ngàn vạn lần chớ để cho ta lại mất đi ngươi a. Diệp Manh thần tình phức tạp nhìn Diệp Bá, thở dài nói, chuyện này ta rất tức giận, ta có không chịu nhận, bất quá ngươi có thể chủ động thừa nhận, ta cũng không hận ngươi, ta đi. Hết đẩy ra Diệp Bá tay, hướng phía dưới núi chạy đi, Manh, Manh. Diệp Bá thất thanh kêu to, nỗ lực đuổi kịp, bị lão Quách ngăn lại, nàng đã xuống phía dưới, ngươi bây giờ đi qua, chỉ sẽ hỏng việc, em mờ. Tôn trọng lựa chọn của nàng đi. Lão Quách thở dài, nói, Diệp Manh vẫn chạy đến chân núi, tiên triều quỷ mẫu bên kia nhìn lại. Phát hiện quỷ mẫu vẫn ở hai tay nắm an tĩnh gió nhục thân hóa thành mệnh đăng, từng cổ một mạnh mẽ oán khí, theo hai tay hội tụ đến mệnh đăng thượng, mệnh đăng một phần hiểu rõ thành kim phấn, phóng thích ra cường đại linh lực, một bộ phận cùng oán khí hổ sát, một bộ phận rơi hướng bốn phía, không ngừng giết chết nếm thử đi tới quỷ tốt, đem đại quân ngăn cản, bất quá mệnh đăng ở quỷ mẫu đối kháng hạ, đang ở một tắc, Diệp Manh biết như vậy chống đỡ không quá lâu. Vì vậy không chút do dự chạy đến Diệp Thiếu Dương phía sau, kêu một tiếng, Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương đang cùng Diệp Thước liên can lệ quỷ triền đấu, trải qua một đoạn thời gian xuống tới, cuối cùng cũng chiếm thượng phong, lấy sức một mình, ngăn chặn trạng thái bùng nổ Diệp Thước cùng những quỷ kia thủ cấp bậc lệ quỷ, đúng là không dễ. thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng là không có thủ thắng khả năng. Nghe Diệp Manh thanh âm, Diệp Thiếu Dương đang đánh nhau khoảng cách, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, trách mắng, nguy hiểm, ngươi tới đây làm gì, nhanh đi về, nói cho Bạch nhanh giết địch, giết hết để đổi ta, ta đi đối phó quỷ mẫu. Diệp Manh vội vội vàng vàng nói, Thiếu Dương ca, nghe Quách đại sư, nếu có thân nhân nguyện ý trình diễn miễn phí ra máu của mình, dùng mao sơn huyết về thuật, có thể cho Diệp Thước khôi phục ý thức đúng không? Diệp Thiếu Dương cả kinh, nói, phải chí thân mới được, tam nương bây giờ bị phong ấn, không có biện pháp làm phép. Diệp Manh cắn cắn môi, cúi đầu nói, Thước là ta cùng cha khác mẹ ca ca, ta có thể. Diệp Thiếu Dương cảm giác hình như là bị sét đánh một cái, trở tay múa cái kiếm hoa, ngăn trở Diệp Thước thế tiến công, quay đầu liếc nhìn nàng một cái nói, ngươi không nói đùa chứ, ta cũng là mới vừa mới biết được, chuyện này thiên chân vạn xác, nếu không, ba ta cũng sẽ không có dũng khí đi ra. Diệp Manh gấp đến độ nước mắt nhanh ngã xuống, Thiếu Dương ca, ngươi đừng hỏi, nhanh làm phép đi. Diệp Thiếu Dương cái này mới chính thức chăm chú suy nghĩ khởi chuyện này, nếu như đây là thật, mình đương nhiên nghĩ, chỉ cần Diệp Thước có thể tỉnh táo lại, tất cả thì có hy vọng, thế nhưng Thước bị đánh vào 7 cái hồn đinh, muốn toàn bộ hòa tan, cần đại lượng tiên huyết, thiếu một đều là uổng phí, thế nhưng nhiều một. Ngươi rất có thể sẽ chết, ta không sợ. Diệp Manh không chờ hắn xong, dùng sức lắc đầu, nói, bây giờ là cần ta thời điểm, ta không biết lùi bước, Thiếu Dương ca, van cầu ngươi động thủ đi, nếu không. Muộn giác bờ 8 phút không tất cả mọi người sẽ chết a. Diệp Thiếu Dương khẽ cắn môi, quyết định, cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm, mặc niệm một lần chú ngữ, sau đó đem bảo kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, dùng thiên sư huyết kích phát long tuyền kiếm linh lực, hình thành nhất đạo đơn giản kết giới, ước đoán có thể ngăn cản mười mấy giây, cũng liền đủ. Diệp Thiếu Dương một bước mại đến Diệp Manh bên người, một tay bắt hắn lại cổ tay, đem tay áo đi lên vén, lộ ra trắng như tuyết cánh tay, xuất ra mao sơn diệt linh đinh, cắn răng nói, ta bắt đầu, sẽ có đau, hết cầm diệt linh đóng vào nàng trên da hoa hạ một đạo lằn ngang, tiên huyết lập tức chảy ra. Diệp Thiếu Dương ngoan hạ tâm, dùng diệt linh đinh thật nhanh vạch ra thi triển huyết về thuật sử dụng phù ấn, sau đó đâm rách của nàng động mạch mệnh môn, bóp cái chỉ quyết, thì thầm, huyết về tìm người thân, tâm còn băng sạch, bầu trời lão quân cấp cấp như luật lệnh, nhúng tay ở miệng vết thương nhấn một cái, dẫn nhất đạo huyết vụ, vội vàng dùng hoàng phiếu giấy đón lấy, phi thân dẫn tới bên ngoài kết giới mặt, Diệp Manh đang ở tiến công Diệp Thiếu Dương bố trí lâm thời kết giới, đột nhiên chứng kiến hiện hoàng phiếu giấy trước mặt đánh tới, quất tay trái ra, hoàng phiếu giấy vừa lúc thiếp ở trên tay hắn, Diệp Thiếu Dương khác cái tay cầm lên hồng tuyến, thật nhanh buộc ở Diệp Thước trên tay, dùng sức lôi kéo, không đợi hắn cựa ra, liền thủ nắm lấy chu sa bút, ở hoàng phiếu trên giấy thật nhanh họa một cái cùng Diệp Manh trên tay giống nhau như đúc phù ấn, Diệp Manh huyết từ hoàng phiếu trên giấy thấm ra, cùng trên tay nàng phù ấn cùng nhau hiện ra huyết quang, trên không trung đổ vào, Diệp Thước cả người run run một cái, bị Diệp Manh huyết phá tan đệ nhất cây đánh nơi cổ tay đại huyệt chỗ hồn đinh hắn, cả người rơi vào trong hôn mê, thành công. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, thật không nghĩ, Diệp Manh quả nhiên là Diệp Thước muội muội, trong lúc nhất thời, Diệp Thước bên người những tiếp dẫn đó tiên nữ cùng quỷ thủ đô sửng sốt, bọn họ không hiểu đạo thuật, cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngây ngốc đứng, ngay cả công kích lâm thời phong ấn cũng quên, sát kim đồng, giết hắn. Quỷ mẫu hai tay nắm mệnh đăng, vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hao hết mệnh đăng uy lực, không dám tuột tay, không thể làm gì khác hơn là cho Diệp Thước bên người những quỷ tốt đó hạ đạt mệnh lệnh, những quỷ tốt đó ngẩn ra phía dưới, lập tức không chút do dự chấp hành mệnh lệnh. Đối với Diệp Thước cái này một phút trước còn là thượng cấp dưới người thủ, Diệp Thiếu Dương từ dưới đất rút ra thất tinh long tuyền kiếm, đứng ở Diệp Thước bên người, bảo vệ lại hắn đến, không có Diệp Thước tạo áp lực, những thứ này ở pháp sư khác trước mặt một con đều khó có thể đối phó quỷ thủ, ở Diệp Thiếu Dương đây cũng chính là lâu la, lập tức huy vũ thất tinh long tuyền kiếm, phàm là tiến nhập phạm vi công kích, không chừa một móng, nhìn không thấy Diệp Manh trên người có máu chảy ra, thế nhưng khắc vào nàng trên cánh tay cùng dán tại Diệp Thước trên bàn tay phù ấn một mực lóe ra, kiên trì có một hai phút, Diệp Thiếu Dương quay đầu xem Diệp Thước, đã có ba chỗ quỷ huyệt hồn đinh bị giải khai, nhìn nửa Diệp Manh, sắc mặt đã trải qua trở nên có chút tái nhợt, Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thước trong cơ thể hồn đinh đè sâu như vậy, chỉ là mở ra ba chỗ, cũng đã khiến Diệp Manh sắp không chống đỡ được nữa, tiếp tục như vậy Diệp Manh làm sao chịu, vô thượng sát thần vì hồng nhan. Hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ,

liếc mắt nhìn nằm trong ngực hắn Diệp Manh, Diệp Thiếu Dương tim như bị đau cắt, xoay người đối mặt Tuyết Kỳ, chờ nàng đến đây, nhưng Tuyết Kỳ không có lập tức tiến lên, mà là đem chính mình đặt mình trong ở quỷ tốt trong vòng vây, nhìn xa xa Diệp Thước, trên nét mặt mang theo một tia phức tạp, Diệp Thước mái chèo manh thi thể nhẹ nhẹ để ở một bên, đứng dậy triều quỷ mẫu bay đi. Diệp Thiếu Dương bản muốn cùng hắn đi vào chiến đấu, trong giây lát nghĩ đến cái gì, vội vàng đi tới Diệp Manh bên người, tay nắm cửa đặt ở nàng trên ót, tìm kiếm hồn phách của nàng. Diệp Thước, ngươi cho rằng bằng ngươi, có thể đối phó ta. Tu La quỷ mẫu nhìn Diệp Thước bay tới, lạnh lùng nói, không thể. Diệp Thước dứt khoát trả lời, thế nhưng, vậy thì thế nào, ta đánh không lại ngươi, lẽ nào thì không thể đánh với ngươi. Nhìn quỷ mẫu cùng phía sau hắn khắp nơi đen nghìn nghịt quỷ tốt, Diệp Thước cười, cười đến có thảm, cũng có thả lỏng, sau đó, quơ hồn khí, nghĩa vô phản cố xông lên, chỗ của đạo, mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi. Diệp Thiếu Dương nghe thanh âm đánh nhau, không có ngẩng đầu nhìn, hắn tế xuất thái ất phất trần, trần vĩ triển khai, lơ lửng ở trên đầu mình phương, hình thành một cái đơn giản thế nhưng lao cố kết giới, ngăn trở những quỷ tốt đó công kích, ngồi chồm hổm dưới đất, cắt ngón giữa phải, dùng huyết trên mặt đất viết ra một chữ thân chữ. Hai ngón tay cái cắt đè xuống chữ viết trên dưới hai đầu, thi triển Mao Sơn sư hồn bí thuật, ở phụ cận thăm dò khởi Diệp Manh hồn phách. Bên kia, Diệp Thước đã sát rất nhiều quỷ tốt, đã chống lại quỷ mẫu, hai người đang ở triển khai một hồi đáng sợ chiến đấu. Mọi người từ xa nhìn lại, chỉ thấy đỏ lên tối sầm hai luồng bóng người bay lượn trên không trung, chi tiết một cũng thấy không rõ. Cuối cùng, Diệp Thước thua trận, bị đánh bay trên mặt đất, quay đầu xem Tuyết Kỳ liếc mắt, mỉm cười, lần thứ hai đứng dậy. Cùng quỷ mẫu đánh nhau, nhận được tuyệt đối sau khi áp chế, hắn không chút do dự hóa sinh thành một cổ hắc sắc gió xoáy, từ quỷ trong đám thổi qua, vô số quỷ tốt bị gió xoáy hấp dẫn, ở chính giữa bị thắt cổ, trải qua An Tĩnh Phong Hòa hắn luân phiên tàn sát, quỷ tốt đại quân rốt cục còn dư lại không có mấy, chỉ còn lại có vài cái tướng lĩnh, cùng quỷ mẫu bản thân, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 584, Hồn Bạo Thuật. Tu La quỷ mẫu dùng quỷ lực chống lại ở Diệp Thước tiến công, chậm rãi nói, Diệp Thước, ngươi chẳng lẽ không sợ ta giết chết Tuyết Kỳ? Diệp Thước cả người chấn động, quỷ mẫu quay sang, triều Tuyết Kỳ nhìn lại, thản nhiên nói, qua đây, tiên nương, qua đây, khuyên hắn quay đầu, hoặc là giết hắn. Tuyết Kỳ nhìn xa xa nàng, đột nhiên quỳ xuống, rơi lệ nói, tiên nương, ta không có cách nào khắc phục hắn. Thế nhưng mời xem khi hắn chết qua hai lần phần thượng, xem ở ta nơi này chút năm hầu hạ mức của ngươi, buông tha hắn đi. Diệp Thước nghe là những lời này, cả người run, trong mắt cũng lộ ra một tia thỏa mãn thần tình, lớn tiếng kêu lên, Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe tiếng đứng lên, triều Tuyết Kỳ bên người đi tới, tiên nương sắc mặt trầm xuống, nhìn chầm chầm Tuyết Kỳ nói, ngươi cư nhiên cãi lời ta, lẽ nào ngươi cũng muốn phản hay sao? Tuyết Kỳ dùng sức lắc đầu, nói, Tuyết Kỳ không dám. Còn là hy vọng tiên nương buông tha Thước, làm càn. Quỷ mẫu lạc giọng kêu to, đưa tay chỉ Tuyết Kỳ, ngươi nhanh giết hắn, ngươi giết hắn sau đó, ta sẽ hứa hẹn đưa cho ngươi tất cả. Tuyết Kỳ nhìn Diệp Thước, trên mặt hiện ra dãy dụ biểu tình, cuối cùng vẫn lắc đầu, nức nở nói, tiên nương, yêu cầu khác đều có thể, m. Khiến ta giết hắn, thực sự làm không được. Nghe câu trả lời của nàng, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là cảm thấy chấn động, cái này ngu xuẩn cô nương. Đang bị người tẩy não, tuyệt đối phục tùng đối phương dưới tình huống, vẫn như cũ có thể làm ra cãi lời đối phương tuyển chọn, đủ để thấy nàng đối với Diệp Thước tình cảm, cũng là thật, người như vậy không, là quỷ, rốt cuộc còn đáng giá một cứu. Quả nhiên, quỷ mẫu nghe Tuyết Kỳ trả lời, thịnh nộ không ngớt, dùng một loại lạnh đến vô cùng ánh mắt nhìn nàng, đồng thời từ dưới váy bay ra mấy con đầu khô lâu, trên không trung xoay tròn phát lực, ung dung chống lại ở Diệp Thước thế tiến công, ha ha ha. Trong miệng nàng phát sinh một chuỗi tiếng cười, ngươi thật sự cho rằng, ngươi trọng yếu bao nhiêu sao, không có ngươi, ta cũng như thế có thể làm được sở có sự tình. Nàng ánh mắt trầm xuống, giọng the thế nói, ngươi không muốn hắn chết, ta trước hết để cho ngươi chết, tay trái chậm rãi giơ lên, 10 ngón tay giang lục quang quanh quẩn, hình thành một người dáng dấp, cũng Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí, đây chính là Tuyết Kỳ mệnh hồn, nắm giữ ở quỷ mẫu trong tay, mệnh hồn nghiền nát. Tam hồn không gặp thất phách, quỷ hồn cũng sẽ không tồn tại, chỉ có thể hóa thành tinh phách, cùng mệnh hồn một lần nữa ngưng tụ. Tuyết Kỳ xem thấy mình mệnh hồn, thở nhẹ một tiếng, nắm chặt hai tay, lộ ra thập phân dáng vẻ khẩn trương. Chỉ cần quỷ mẫu nhẹ nhàng sờ, đem mệnh hồn bóp nát, hết thảy đều kết thúc, nhưng nàng tựa hồ muốn dằn vặt Tuyết Kỳ, chỉ là nhẹ nhàng phát lực, mệnh hồn ở trong tay nàng vặn vẹo, toát ra vẻ mặt thống khổ. A. Tuyết Kỳ bản thân cũng bắt đầu thống khổ hét thảm lên, trên không trung lăn, ha ha, ha ha. Quỷ mẫu tóc bay vù vù, trạng thái như điên, đột nhiên thu hồi nụ cười, sắc mặt trầm xuống, nói, chết đi. Ngón tay dùng sức siết chặt, mệnh hồn trong nháy mắt nghiền nát, mệnh hồn cùng hồn thân trong lúc đó, có một loại vô hình bản chất liên hệ, tựa như bản thể cùng cái bóng giống nhau, bản thể một ngày rời đi, cái bóng cũng tuyệt đối sẽ không tồn tại. Ở quỷ mẫu mang theo một bộ thắng lợi nụ cười nhìn soi mói, Tuyết Kỳ quanh thân bắt đầu nổi lên một tầng ánh sáng nhu hòa, đây là gần tướng hồn phi phách tán biểu hiện, Tuyết Kỳ. Diệp Thước thất thanh kêu to, đúng lúc này, sớm có chuẩn bị Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương kính, mặt kiến đối diện Tuyết Kỳ, khắc cái tay trung niêm một viên thiên hỏa phù, thiêu sau đó, hướng về phía mặt kiến chiếu đi, quát to một tiếng, toàn dựa vào ngươi, hỏa quang chiếu rọi ở trên mặt kiến, hình thành nhất đạo phản quang. Đánh vào Tuyết Kỳ trên người, một cổ bạch sắc khí tức tùy hỏa quang thả ra, giống như một chỉ bàn tay khổng lồ, nắm Tuyết Kỳ, thật nhanh đưa nàng thu ở âm dương kính trung, hồng quang ở trên mặt kiến lóe lên, tiêu thất, Diệp Thước ngây người, quỷ mẫu cũng ngây người, nhưng bọn hắn rất nhanh minh bạch cái gì, lúc này đây, luân đáo Diệp Thước ngửa mặt cười ha hả. Kính thu nhân hồn, Diệp Thiếu Dương, ngươi thật là nghĩ đến, Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, cái này chính là mình bê kế hoạch. Cũng là không có biện pháp nào, mệnh hồn một ngày nghiền nát, quỷ hồn tất nhiên hồn phi phách tán, không còn cách nào trên đời này tồn tại, thế nhưng, âm dương kính trung, là một cái khác cùng thế giới chân thật hoàn toàn bất đồng không gian, lực lượng hoàn toàn cắt đứt, chỉ cần mình không mở ra âm dương kính phong ấn, cùng bên ngoài tại thế giới giáp nhau, sở dĩ, mặc dù Dương công tử có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng vô pháp từ trong gương đi ra, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Thiếu Dương đó là đánh khai phong ấn. Sau đó Dương công tử sử dụng hắn hỗn độn chi lực, đem Tuyết Kỳ cuốn vào trong kính, đem thế giới chân thật thương tổn hoàn toàn cắt đứt. Bất quá cứ như vậy, nàng có phải hay không chỉ có thể ở trong gương, không có cách nào khác trở ra. Diệp Thước không yên lòng hỏi, không biết, từ từ suy nghĩ đi, sẽ có biện pháp. Diệp Thiếu Dương trả lời, Diệp Thước thủ lĩnh, ta tin tưởng ngươi. Ta xem ngươi vừa rồi sư hồn, manh thế nào, yên tâm. Diệp Thiếu Dương chỉ hai chữ này. Diệp Thước triệt để yên lòng, trong lòng lại không tiếc nuối, lộ vẻ sầu thảm cười nói, ta không phải cái này lão quỷ đối thủ, giúp ngươi dọn dẹp một chút chiến trường đi, xong, không đợi Diệp Thiếu Dương có bất kỳ phản ứng nào, nâng cao một tay, thân thể đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành một đoàn hắc sắc hỏa diễm, hồn bạo thuật, Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, muốn ngăn trở lúc, đã trễ, chỉ có thể yên lặng nhìn Diệp Thước thân thể thiêu đốt, sau đó bạo phát thành yên vụ hình, trong lòng cảm giác nhưng không ngớt. Hồn bạo thuật, chính là tu vi ở quỷ thủ trở lên lệ quỷ, tập kết tất thân quỷ lực, trong nháy mắt bạo phát, lấy thân là dẫn, hình thành một cổ vượt lên trước tự thân tu vi gấp mấy lần sóng xung kích, có thể hướng chu vi lan tràn, chẳng khác gì là một lần siêu cường quần thể công kích. Thế nhưng thiếu là, sau một kích này, hồn phi phách tán, RZIHCIB không còn sót lại chút gì, Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi não nề, mắt thấy Diệp Thước hồn phách hóa thành yên vụ. Thật nhanh hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, đêm này không giết hết nghiêm ngặt quỷ hồ tinh khỏa ở chính giữa, trong lúc nhất thời, máu đen tiêu xạ, kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, đủ. Quỷ mẫu gầm lên giận dữ, vẫn treo ở phía sau, nhắm thật chặt quỷ huyết nhãn đột nhiên mở, phóng xuất tu la kim quang, mái chèo thước hồn lực biến thành yên vụ trạc tán, Diệp Thiếu Dương, ta chỉ có thể như vậy, phần dưới vẫn là xem chính ngươi, ta. Hoàn thành. Diệp Thước thanh âm theo yên vụ cùng nhau, chậm rãi tiêu thất, Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận thảm thống, ngay cả Diệp Thước, cũng chết, định thần nhìn lại, quỷ mẫu quỷ tốt đại quân, cũng bị Diệp Thước giết được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có vài cái tu vi cường một, cũng là cả người chảy xuôi quỷ huyết, thụ thương thảm trọng, bị Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo đám người vượt qua bổ đao, đều giết chết, sau đó tập kết ở Diệp Thiếu Dương phía sau, cuối cùng cũng về số lượng chiếm ưu thế, thực sự không dễ dàng, mà hết thảy này là mấy người lấy mình tử vong đổi lấy, An Tĩnh Kajesin, Diệp Thước chết, Diệp Manh cũng chết, Nhạc Hằng trọng thương, đây hết thảy, đều là bởi vì trước mặt cái này đầu sỏ gây nên, Tu La Quỷ Mẫu, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 585, Quỷ Mẫu vô địch. Nhất đạo bóng trắng, theo bậc thang bay xuống, rơi vào Diệp Thiếu Dương bên người, chính là Bạch, còn lại không nhiều lắm, quả cam bản thân giải quyết được, ta tới ban chủ. Lão đại. Bạch điềm điềm cười nói, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, lẳng lặng nhìn đối diện Tu La Quỷ Mẫu, cái này bản thân bình sinh gặp phải mạnh nhất địch nhân, sau lưng hắn, Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Bạch, Dưa Dưa. Ngoại trừ bị thương nặng Nhạc Hằng cùng thủ trận quả cam, những người còn lại đều đến, Quỷ Mẫu trên mặt, lại một cũng không có sợ hãi xu thế, nhẹ giọng cười nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi cho rằng nhiều người, có thể thế nhưng ta, Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nhìn lần địa quỷ huyết, Quỷ Mẫu mang tới vạn thiên quỷ tốt, hiện tại ở không chừa một món hạ, nhiều người, cho tới bây giờ đều không phải là quyết phân thắng thua then chốt, ngươi rất cường đại, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không nhất định là ngươi đối thủ. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, thản nhiên nói, Quỷ Mẫu khóe miệng, lộ ra vẻ cô đơn mỉm cười, ngươi cùng Diệp Pháp Thiện, rất giống, đâu đều giống như, Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, cái này Quỷ Mẫu quả nhiên có nghìn năm tu vi, trải qua Diệp Pháp Thiện thời đại, đứng lên, ta còn coi như ngươi nửa tổ nải nải. Quỷ Mẫu xem thấu tâm sự của hắn nói, ngươi không muốn biết, lai lịch của ta sao? M. Mũi tên Đông Nam, Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ, lẽ nào trước mắt cái này Tu La Quỷ Mẫu, cùng Diệp Pháp Thiện trong lúc đó còn có cái gì tình sự bất thành? Lại là một cọc đạo sĩ cùng quỷ nghiệt duyên, ta không muốn biết. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng trả lời, ngươi lai lịch ra sao, không quan hệ với ta, ta chỉ biết là, ngươi là tà ma, xong, cũng không dài dòng nữa. Quơ lên thất tinh long tuyền kiếm, xông lên, đã không có gì hay, cũng không có gì chiến thuật, chính là quyết đấu, dùng hết sở có năng lực, đánh bại đối phương. Quỷ Mẫu nanh cười một tiếng, quần dài vỗ, từng cái đầu khô lâu từ phía dưới bay lên, dường như toàn đèn một dạng, trên không trung bay lộn, hình thành một con to lớn đầu khô lâu, ở Quỷ Mẫu điều khiển dưới, hé miệng, triều Diệp Thiếu Dương cắn qua đến. Diệp Thiếu Dương niệm một lần chú ngữ, trường kiếm dùng sức vỗ xuống, ở đầu lâu trên càm chém mở một lỗ hổng, né qua công kích, cầm kiếm hổ khẩu chỗ nhưng là bị chấn đắc làm đau, quay đầu nhìn lại, con kia to lớn đầu khô lâu phân tán ra, triệu mấy người còn lại bay đi. Đoàn người cũng không còn nhàn rỗi, đều tự làm phép, triển khai phản kích, Diệp Thiếu Dương không quản bọn hắn, một hơi thở vọt tới Quỷ Mẫu bên người, huy kiếm chém liền, Quỷ Mẫu mỉm cười, thiên thiên ngón tay ngọc không ngừng đạn động, từng đạo oán khí, như là mũi tên bay vụt, nhẹ nhẹ một cái, liền đem thất tinh long tuyền kiếm văng ra, tu vi cao cường, Diệp Thiếu Dương căn bản là không có cách gần người, Diệp Thiên Sư, còn có cái gì thủ đoạn sao? Quỷ Mẫu cố ý giễu cợt nói, nhìn cái này. Diệp Thiếu Dương nhúng tay hướng trong dây lưng vừa kéo, tế xuất thiên phong lôi hỏa kỳ, hai tay kết ấn niệm chú, lôi hỏa kỳ gặp phải Quỷ Mẫu trên người oán khí, lập tức tăng lớn mấy chục lần, ở trên đầu nàng không xoay tròn tin tức hạ. Không đợi Quỷ Mẫu phục hồi tinh thần lại, lôi hỏa kỳ đã đem nàng vây ở chính giữa, thiên phong đi, lôi hỏa như buộc, cấp cấp như luật lệnh, theo Diệp Thiếu Dương không ngừng niệm chú, thiên phong lôi hỏa trên lá cờ hạ lưỡng đoan, hướng về hướng ngược lại xoay tròn, đem Quỷ Mẫu buộc chặt, Diệp Thiếu Dương thật nhanh tay lấy ra cửu tinh thần phù, dán tại Quỷ Mẫu trên ót, lui lại hai bước, thì thầm, cửu diệu thuận đi, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh rõ ràng, nguyên linh tản ra, đảo mắt vô cùng. Hàng ta quan huy, giết tẩn yêu tà, cửu tinh đủ rõ ràng, linh phù thượng lập tức kim phấn lưu động, huyển làm cửu tinh quang, cách thiên phong lôi hỏa kỳ, phân biệt đánh về phía Quỷ Mẫu trên người cửu đại quỷ huyệt, cửu tinh đủ rõ ràng, càng thêm cường thiên phong lôi hỏa trên lá cờ hỏa diễm thần uy, cháy hừng hực, mấy phút sau, thần uy tiêu thất, hỏa diễm mới chậm rãi tắt, Quỷ Mẫu toàn thân bị thiên phong lôi hỏa kỳ bao phủ, vẫn không nhúc nhích, mọi người hai mặt nhìn nhau, Quỷ Mẫu chết. Trương Thơ rõ ràng lẩm bẩm nói ra mọi người nghi vấn trong lòng, Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, điều đó không có khả năng, Tu La Quỷ Mẫu nơi đó có tốt như vậy đối phó, vừa muốn mở miệng, thiên phong lôi hỏa dưới cờ đột nhiên sản sinh một cổ dị động, tiếp tục chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, thiên phong lôi hỏa kỳ từ trung gian bị xé mở một cái chỗ rách, Quỷ Mẫu nhất phi trùng thiên, tay áo phiêu phiêu, nhìn qua vẫn là rất ngăn nắp, không có chịu một tổn thương, nàng cư nhiên có thể phá hủy pháp khí. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ, quỷ yêu có tu vi thâm hậu, có thể đối kháng pháp khí linh lực, cái này rất bình thường, thế nhưng có thể đánh phá pháp khí, chuyện như vậy vẫn là vô cùng ít phát sinh, Tu La Quỷ Mẫu tu vi, quả thực nghịch thiên, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba nha vô ích. Tứ bảo phóng xuất kim sắc kim bát, chụp vào Tu La quỷ mẫu thủ lĩnh. Quỷ mẫu rên một tiếng, ống tay áo nhẹ phẩy, R4Q đem kim bát ung dung đánh bay. Nhuế lãnh ngọc hướng về phía quỷ mẫu thả mấy thương, kết quả chu sa đạn căn bản ngay cả quỷ mẫu đều tiếp cận không, liền lơ lửng giữa không trung, pháp lực tan hết phía sau rơi trên mặt đất, một đám rác rưởi. Quỷ mẫu tiếp tục hướng thượng bay đi, Nhuế lãnh ngọc đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, dùng tìm kiếm ánh mắt liếc hắn một cái, Diệp Thiếu Dương minh bạch nàng ánh mắt giữ tại hàm nghĩa, nói, làm sao cũng phải phá của nàng quỷ thân, nếu không, coi như dùng chiêu đó, cũng không khóa lại được nàng. Diệp Thiếu Dương lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, nghĩ dùng cái gì pháp thuật có thể đem quỷ mẫu kéo xuống, phá của nàng quỷ thân. Đúng lúc này, một tiếng tước minh, từ đối diện bay tới, mọi người dương mắt nhìn lên, một con chu tước đang ở cực nhanh bay tới, mở hỏa diễm vậy miệng khổng lồ, chạy quỷ mẫu cổ của mà tới. Quỷ mẫu nhướng mày, phía sau quỷ huyết nhãn mở, bắn ra kim quang mà đối kháng. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Dùng Mao Sơn Diệt Linh Đinh đâm rách đầu lưỡi, niệm động chú ngữ, tương Diệt Linh Đinh lăng không ném đi, đánh về phía quỷ mẫu phía sau cổ. Quỷ mẫu cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, vươn một tay chộp tới. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay Thái Ất Phất Trần, quét qua, Trần Vĩ trong nháy mắt đại trường, ôm lấy quỷ mẫu thủ đoạn, tươi mới trắng tinh da thịt lập tức thối rữa ăn mòn, quỷ máu chảy ra, đem Trần Vĩ đánh văng ra, đánh lui về. Ngay tại lúc Phất Trần ôm lấy cổ tay nàng trong nháy mắt, Diệt Linh Đinh dịch ra cánh tay của nàng, đâm trúng của nàng phía sau cổ, Thiên Địa Huyền Môn. Thần binh chấp pháp, Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, ra sức kết ấn, lấy tất thân cương khí, tương Diệt Linh Đinh đè xuống ba tấc. A. Quỷ mẫu trong miệng phát sinh một thân ngâm khẽ, thân thể chấn động, đem đã sáp nhập thân thể Diệt Linh Đinh bắn ra đi, bị Diệp Thiếu Dương như thế cắm xuống thủ, quấy rầy quỷ mẫu đối với chu tước phòng ngự, mắt thấy chu tước bay đến trước mặt. Trong lúc tình thế cấp bách há mồm phun ra một hơi oán khí, hình thành kết giới, bảo vệ quanh thân, kết kết thật thật ngăn trở chu tước trải qua tiến công. Diệp Thiếu Dương ở phía dưới xem kinh hãi không thôi, đang suy nghĩ thế nào hỗ trợ, bên người đột nhiên vang lên một tiếng khẽ kêu, ta tới, nhất đạo bóng trắng, bay lên trời, chạy quỷ mẫu đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, định thần nhìn lại, là một cái to lớn bạch xà, trung đùi đắc ý, uy nghiêm kinh người, là bạch chân thân, nhất bạch nhất hồng. Một cái bạch xà một cái chu tước, vây quanh quỷ mẫu không ngừng tiến công đứng lên, phát muộn, hôm nay đã phát ba chương, tiếp tục viết, hôm nay còn có tăng thêm, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 586, Bắc Phong sát quỷ ấn, tăng thêm. Quỷ mẫu mở quỷ huyết nhãn, phóng xuất ra càng nhiều tu vi. Thẳng thắn cũng không phòng ngự, đem kết giới thu hồi, hóa thành hai khí sóng cầu, nâng ở hai bàn tay tâm, cùng chu tước cùng bạch xà quấn đấu, cái này một quỷ hai thú, ở trên không trung đẩu cái không ngớt, tốc độ cực nhanh, khiến cho người hoa cả mắt, nhất là đối với này đứng ở núi quan sát các thôn dân đến, chỉ có thể nhìn được nhất bạch nhất hồng một lam, ba đám khí tức qua lại xoay tròn, va chạm, căn bản thấy không rõ lắm trải qua cùng chi tiết, Diệp Thiếu Dương mấy người cũng không có nhàn rỗi. Mượn cơ hội này, không ngừng đối với quỷ mẫu triển khai công kích, nhất là Diệp Thiếu Dương, không ngừng xuất kiếm quấy rầy, vừa đúng tha trụ quỷ mẫu tốc độ tấn công, quỷ mẫu lấy một địch chúng, cuối cùng cũng lộ ra một sơ hở, bị bạch nắm lấy cơ hội, nhảy lên, dùng bản thân thật dài thân thể đem chăm chú bao lấy, chu tước lập tức nhảy lên đầu vai của nàng, hai lợi trảo phân biệt đè lại nàng hai bên trên vai, thẻ vào đầu vai hai đại quỷ huyệt trong, đưa nàng một thân tu vi ngăn chặn. Không còn cách nào vung phát ra ngoài, chu tước mở miệng khổng lồ, hướng về phía quỷ mẫu trên gáy bị Diệt Linh Đinh đâm ra vết thương dùng sức mổ xuống phía dưới, miệng khổng lồ cắn xé, sinh sinh xé mở một cái chỗ rách, màu xanh biếc quỷ huyết ồ ồ chảy ra, a. Quỷ mẫu ngửa mặt tri 4RBNH kêu to, tóc dài đột nhiên tăng vọt, giống xúc tua giống nhau nắm chu tước cổ của, đầu cùng hai tay đột nhiên chuyển tới phía sau đi, hai tay gắt gao đứng im chu tước cổ của, hướng về phía, M. Đầu của nó phun ra một hơi nồng nặc quán khí trong, còn mang theo một cổ hữu thực tính khí tức, từ chu tước trên đầu thổi qua, trong lúc nhất thời hỏa diễm bay tán loạn, từ đầu đến cái cổ, tiếp theo là thân thể, vừa bị thổi tan cái, rơi ở trên mặt đất, xa xa kết giới ở ngoài, truyền tới một người thổ huyết gào thảm thanh âm, là Nhạc Hằng, chu tước bị diệt, hắn cũng lần thứ hai đã bị trọng thương, sinh tử chưa biết, Bất quá cái này ngay miệng không có nhân có công phu nhìn hắn tại làm sạch Chu Tước sau đó, quỷ mẫu hít sâu một hơi, thân ảnh co rụt lại, sau đó oán khí tăng vọt, bỗng nhiên tạo ra, đem bạch xà thân thể trực tiếp bỏ qua, trọng trọng rơi trên mặt đất, biến thành trắng hình tượng, hôi đầu thổ kiểm nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, dùng một loại vẻ mặt không thể tin nhìn quỷ mẫu, từ mình thân là âm thần, cư nhiên không phải là của nàng đối thủ, người kia. Quả thực thật đáng sợ, nhưng mà, ngay quỷ mẫu tập trung tinh lực đối phó Chu Tước cùng bạch xà thỏa đáng cửa, Diệp Thiếu Dương đã lặng lẽ mò lấy quỷ mẫu phía sau, đem hiện sáu sét phong yêu phù dán tại sau đầu của nàng, cổ dưới vết thương thả, quỷ mẫu ý thức được không đúng, nhúng tay bóc đi, lại bị giống như điện giật văng ra, thiên địa thần linh, năm ba ngày đinh, Ngô nay sai sử, sở đã thành, các quy bản bộ phận, chịu Ngô dặn dò, như có lại cho đòi, phục sính trước linh, cấp thiết như lôi đình pháp lệnh, Diệp Thiếu Dương hai tay không ngừng biến huyễn thủ ấn, thiên lôi, địa lôi, vân lôi, thủy lôi, đấu sét, yêu lôi, mỗi biến ảo một lần, quỷ mẫu gáy bộ vị liền thụ nhiều một lần tổn thương, đợi được phù chú niệm xong, thần phù thượng kim ấn sáng lên, hóa thành lục đạo màu sắc bất đồng thiên lôi, không ngừng nện ở trên vết thương, chiếu người không mở mắt nổi, ước chừng quá nửa phút lâu, thiên lôi chậm rãi tắt, mọi người đầy cõi lòng mong đợi nhìn sang, kết quả, quỷ mẫu cả người quỷ huyết giàn giụa, nhất là trên gáy, xuất hiện một cái lỗ đen vậy vết thương, người lại ngực đứng không ngã. Mở to một đôi máu đỏ con mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương, biểu tình âm trầm có thể nhỏ thủy đến, Diệp Thiếu Dương trong lòng lo sợ không yên không ngớt, bị nhất đạo thần phù kết kết thật thật đánh qua, nàng cư nhiên nhìn qua dường như không có chuyện gì lớn. Đây cũng quá khoa trương đi, bất kể như thế nào, chiến đấu hay là muốn tiếp tục, thượng, tiếp tục tiến lên. Diệp Thiếu Dương một bên kêu, một bên cầm đầu bắt chuyện đi tới, cắn chóp lưỡi, phun một búng máu ở lòng bàn tay thượng. Hai tay dường như thái cực chủ vân thủ một dạng, trên không trung huy vũ, quỷ mẫu biết hắn muốn phóng đại chiêu, không dám thờ ơ, trực tiếp công tới, lại bị Nhuế Lãnh Ngọc mấy người hợp lực ngăn trở, vây vào giữa, lấy thủ là công, là Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian, theo Diệp Thiếu Dương hai tay không ngừng vũ động, một cổ pháp lực đạo gió, ở trong lòng bàn tay hình thành, chậm rãi ngưng tụ thành nhất phương đại ấn hình dạng, đại ấn hiện ra hình vuông, đang trên mặt có một cái huyết thư, sắc, chữ. Mặt trên có khổng, trung gian hệ một viên ấn tính và dây đeo triện, vĩ linh phiêu phiêu, trông rất sống động, theo Diệp Thiếu Dương không ngừng làm phép, pháp lực tập kết, đại ấn càng lúc càng lớn, chậm rãi mọc lên ở giữa không trung, bắt phong sát quỷ ấn. Quỷ mẫu vừa nhìn phía dưới, cũng là nhận ra phương này đại ấn địa vị, kinh ngạc nói. Cái này bắt phong sát quỷ ấn, chính là Mao Sơn nội môn pháp thuật, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sát quỷ không tính. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, huy vũ hai tay, đem bắt phong sát quỷ ấn đổ lên quỷ mẫu trên đầu vô ích, ở trong lòng mặc niệm ba lần chú ngữ, sau đó thao túng đại ấn, giống như ngọn núi trấn áp xuống, quỷ mẫu không dám thờ ơ, quanh thân xoay tròn, đem Nhuế Lãnh Ngọc đám người đánh văng ra, trên người quần áo không gió từ khởi, từ dưới váy cùng hai tay áo trong lồng bay ra vô số đầu khô lâu, đem chính mình đoàn đoàn bao vây, hình thành một tầng kiên cố bích lũy. Bắt phong sát quỷ ấn nện ở một đống đầu khô lâu thượng, nhất thời bị đập toái một mảng lớn, nhưng càng nhiều hơn đầu khô lâu đi lên, bổ sung kết giới, bắt phong sát quỷ ấn đập ba cái, đập hư ba đợt đầu khô lâu, kết quả tự thân cũng nứt ra khe, Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng, đem đại ấn nói chí cao chỗ, bỗng nhiên hạ lạc, dụng hết toàn lực đập xuống, ầm. Đại ấn đổ nát, vô số cấu thành kết giới đầu khô lâu cũng bị đánh rơi xuống đầy đất. Diệp Thiếu Dương đám người định thần nhìn lại, Tu La quỷ mẫu tóc rối tung, hai mắt xám ngắt, sắc mặt cực kỳ đáng sợ, trước khi xinh đẹp diêm dúa lẳng lơ khí chất không còn sót lại chút gì, đổi thành một bộ hung ác độc địa chí cực biểu tình, miệng liệt khai, hướng về phía Diệp Thiếu Dương âm lãnh cười, cứ như vậy sao? Diệp Thiên Sư, không có có khác thủ đoạn, Diệp Thiếu Dương tâm một lạnh xuống, cái này Tu La quỷ mẫu, nhất định chính là cái đánh không chết cường A, thế nhưng... Ta mới vừa gia nhập trạng thái đây. Quỷ mẫu cười khanh khách đứng lên, thân thể chậm rãi mọc lên, xem ở ngươi kích khởi ta ý chí chiến đấu phân thượng, ta để cho ngươi biết một chút về, Tu La quỷ đạo thực lực chân thật, nàng giơ lên một tay, kéo lấy quần dài cổ áo, dùng sức xé mở, cởi quần áo. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, theo y phục xé ra địa phương nhìn lại, thấy không phải là cái gì không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, mà là đầu khô lâu. Quỷ mẫu đem quần dài một tia mà xuống, từ trên người chảy xuống, mọi người không khỏi ngược lại hút lương khí, trợn đại con mắt, xem lên trước mặt một màn bất khả tư nghị này. Quỷ mẫu không có có thân thể, từ trên xuống dưới, là vô số đầu khô lâu ghép lại với nhau, nổi một cái trắng như tuyết cổ cùng khuôn mặt đẹp đẽ, còn có hai nhỏ và dài ngọc thủ, nhìn qua quỷ dị đến vô cùng. Những khô lâu đó thủ lĩnh, phản phất có sinh mệnh tựa như, từ lúc váy bị xốc lên sau đó, từng cái mở to hồng quang thâm thúy viền mắt, không ngừng nhúc nhích lăn lộn, trong miệng phát sinh từng đợt tiếng quỷ khóc, có loại dày đặc sợ hãi vừa nhìn kỹ cảm giác, khiến cho người tê cả da đầu. Lục đạo luân hồi, ta là chúa tể, tu la quỷ đạo, lại giống tiên lại giống ma, Diệp Thiếu Dương, hôm nay ta để cho ngươi biết một chút về tu la quỷ đạo uy lực. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, lui về phía sau hai bước, biết chân chính quyết đấu, muốn bắt đầu, thắng bại, rất có thể chính là cái này một hiệp sự tình. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 587, Thất Thương Độn Huyết Thuật. Quỷ mẫu thân ảnh khẽ động, vô số đầu khô lâu từ dưới thân bay ra, hình thành một đầu dài long, vây quanh tự thân xoay tròn, hắc khí cuồn cuộn, dường như mây mù một dạng lan tràn ra. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, chỉ huy mọi người lui lại, nói, quỷ mẫu cũng thụ thương, không muốn tái chiến, ước đoán chính là chỗ này nhất chiêu, ta chính diện chống lại, các ngươi trước phân tán, ở ta dính chặt của nàng trong nháy mắt tiến lên, tầm ở của nàng quỷ thân, ngọc chuẩn bị xong, theo ta dùng lục giáp bí mật mong ước. Nhuế Lãnh Ngọc ngưng mắt nhìn quỷ mẫu quanh thân oán khí tập kết, nói, nàng một kích này, một mình ngươi từ chính diện tuyệt đối đỡ không được cũng phải ngăn cản, nếu không, đều phải chết. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái, an ủi cười cười, yên tâm ta chí ít còn có thể lưu lại với ngươi cùng đánh lực lượng. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày, không rõ hắn vì sao có lòng tin như vậy, thế nhưng mắt thấy quỷ mẫu bên kia đã tập kết oán khí, gần phát động tiến công. Nhuế Lãnh Ngọc không thể làm gì khác hơn là tật đi vài bước, chỉ huy mọi người tản ra, ở bên vực bố trí đến, đều tự cầm trong tay pháp khí, dự định làm đánh một trận cuối cùng. Quay đầu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, giật mình phát hiện, hắn đang dùng Diệt Linh Đinh cắt vỡ bả vai của mình, dùng một trương linh phù dán sát vào vết thương, tiên huyết thấm ướt linh phù, cũng không tích lạc, vai trái cắt vỡ sau đó, Diệp Thiếu Dương lại đổi lại một tay, đem vai phải cắt, lại thiếp hiện phù, M. Đi tới, tiếp theo là hai cổ tay, ngươi làm cái gì vậy? Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh nói, Thất Thương Độn Huyết Thuật. Trương Thơ rõ ràng hít sâu một cái lãnh khí đạo, thân là Long Hổ Sơn đệ tử hắn, cũng là biết cửa này pháp thuật lợi hại, đương nhiên hắn là không có tư cách thi triển, Thất Thương Độn Huyết Thuật, phải là thiên sư ở trên bài vị pháp sư mới có thể thi triển, cửa này pháp thuật là căn cứ vào đạo môn pháp thuật một loại cơ bản quan niệm, nhân thể bên trong, dương khí tràn đầy. Pháp sư lấy dương khí tu luyện, trở thành cương khí. Nhục thân có thể dưỡng khí, thế nhưng cũng sẽ trở ngại cương khí thả ra. Sở dĩ tu đạo mục đích cuối cùng, chính là vừa giữ lại nhục thân dưỡng khí, lại không ngừng giảm thấp cảm giác về sự tồn tại của nó, đang làm pháp thời điểm, có thể không bị nhục thân ảnh hưởng đến cương khí phóng ra, đạt được thiên sư bài vị, thể nội khí hải mở tuyền, cương khí bắt đầu khởi động như thường, nhưng dù sao không thành địa tiên, còn có một tầng cuối cùng cản trở. Đang thi triển pháp thuật thời điểm, không có cách nào khác làm đến mức tận cùng, sở dĩ, hay là Thất Thương Độn Huyết Thuật, đó là đã thông nhân thể bảy đại quỷ huyệt, mạnh mẽ đem cương khí trình độ lớn nhất dẫn ra, lợi dụng đi, độn, ẩn, công tứ thuật trong độn giáp thuật, lấy phù tập kết, tương đương với mạnh mẽ kích phát nhân thể tiềm năng, hình thành một lần siêu cường công kích, thế nhưng tác dụng phụ là, bảy đại quỷ huyệt gặp công kích phản vệ, sẽ phải chịu không thể chữa trị trọng thương. Sở dĩ là Thất Thương Độn Huyết Thuật, trừ phi đến sinh mệnh du quan thời khắc, nếu không thì xem như là thiên sư, cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng cửa này giết địch 1.000 tổn hại 800 pháp thuật. Trương Thơ rõ ràng nhìn Diệp Thiếu Dương, lần đầu tiên cảm thụ được người này khủng bố, ở sâu trong nội tâm đánh hạ sâu đậm dấu vết, nhớ kỹ đem manh đưa đến y viện, truyền máu, ta trong dây lưng có hồng tinh bách hoa hoàng, mà biết rõ làm sao lộng. Diệp Thiếu Dương một bên tự mình hại mình, vừa hướng Nhuế Lãnh Ngọc dặn dò. Nhuế Lãnh Ngọc còn suy nghĩ gì, chỉ nghe quỷ mẫu gầm lên một tiếng, quanh thân một cổ oán khí ngưng tụ thành hắc vụ, giống như một sóng cơn sóng thần, hướng Diệp Thiếu Dương đập tới. Đối mặt bạo kích, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, đôi tay sờ soạn chui kiếm, nói, thần binh tự có linh, đây có lẽ là trận chiến cuối cùng, hãy làm cho thật tốt nhé tiểu nhị. Long Tuyền kiếm rung động nhẹ nhẹ, phát sinh ngâm khẽ, phản phất trở về ứng với lời của hắn, Sóng lớn kéo tới, Tao Ngộ cắm trên mặt đất bảo kiếm, lập tức bị ngăn thành hai cổ, từ tả hữu bao sao, mái chèo Thiếu Dương khỏa ở chính giữa, vô số khô lâu, vây quanh Diệp Thiếu Dương phi chuyển, hàng loạt tiếng cười, từ nơi này chút đầu khô lâu trung gian truyền đến, hắc vụ sáng lên, xuất hiện một cái sạn đạo, 425 độ nghiêng, nối thẳng vân tế, từng đạo mặt hoa phục bóng người, cước bộ nhanh nhẹn bò tới sạn đạo thượng, thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười sang sảng, sau đó, hình ảnh tiêu thất, ngưng tụ thành một vệt kim quang, trên không trung lơ lửng. Diệp Thiếu Dương đang không biết chuyện gì xảy ra, cảnh tượng trước mắt biến đổi, xuất hiện nhất đạo hơi dốc xuống dưới con đường, phần dưới hỏa diễm cuồn cuộn, tương đạo lộ đốt nóng hổi, một đám quần áo lam lũ người đi ở phía trên, hai cái chân bị nóng hóa điệu, xương cốt hơi nước, không ngừng phát sinh thê thảm tiếng kêu, lại chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, chỉ chốc lát, bức tranh này cũng tiêu thất, lưu lại một đạo màu trắng bệt ánh sáng, cùng kim quang láng giềng. Đón lấy, lại xuất hiện một đám người. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng minh bạch, trước mắt xuất hiện nhất mạc mạc, đều là luân hồi đạo chiếu hình, hợp lại cùng nhau chính là lục đạo luân hồi. Mới vừa rồi đệ nhất màn, là thiên đạo, đệ nhị màn, là địa ngục đạo, đệ tam màn làm người nói, quả nhiên, kế tiếp lại lục tục xuất hiện ngạ quỷ đạo cùng súc sinh đạo, Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi không thôi, cái này tu la quỷ mẫu có thể bắt chước lục đạo, cũng dùng cái này ri 6QVF8 làm công kích thủ đoạn, chỉ có thể rõ ràng. Nàng nhất định là trưởng khống minh giới lực, dù cho chỉ là một bộ phận, vận dụng ở nhân gian, cũng không giống có thể, tuyệt không phải là sức người sở có thể chống đỡ. Chợt nhớ tới, nàng nếu là tu la quỷ mẫu, nắm giữ minh giới lực, có khả năng nhất là tu la đạo, quả nhiên, nàng người cuối cùng sử dụng là tu la đạo, hình ảnh hiện lên sau đó, lục đạo màu sắc khác nhau ánh sáng, tập trung ở cùng nhau, khu sử vô số đầu khô lâu, tập hợp thành một luồng không thuộc về nhân gian lực lượng đáng sợ. Triều Diệp Thiếu Dương kéo tới, rốt cục đợi được một kích này, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, nhổ xuống thất tinh long tuyền kiếm, mũi kiếm khơi màu 7 cái nhiễm dòng máu của chính mình linh phù, trong miệng niệm chú liên tục, máu tươi từ linh phù trung bốc hơi lên, trên không trung hình thành một cái to lớn, sắc, chữ, trường kiếm cuồn cuộn, đem sắc tự quyển khởi, triều quỷ mẫu kích ra, ngươi nếu sử xuất tu la chi lực, ta tự lấy nhân gian pháp thuật cực hạn tương đối, bên kia, Nhuế Lãnh Ngọc thừa dịp quỷ mẫu toàn lực tiến công Diệp Thiếu Dương cơ hội, dẫn dắt mọi người phi thân tiến lên, quỷ mẫu tuy là tất thân tu là đều tập trung ở tu la quỷ đạo thượng, nhưng sau lưng nàng quỷ huyết nhãn vẫn còn, khẽ trương khẽ hợp, bắn ra tia sáng chói mắt, tứ bảo sớm có dự định, cầm trong tay kim sắc kim bát, niệm chú sau đó, kim bát miệng rộng hình thành một cái lỗ đen, đem quỷ huyết nhãn thả ra quang mang không ngừng hấp thu, kim bát hấp thu kim quang, dường như bị dùng lửa đốt một dạng. Lập tức biến đến đỏ bừng, tứ bảo hai tay dâng kim bát, da thịt bị nóng tí tách rung động, lớn tiếng reo lên, khoái thượng, đừng chậm trễ, bạch lần thứ hai hiện ra chân thân, nhất phi tiến lên, đem quỷ mẫu toàn thân bóp chặt, sau đó Nhuế Lãnh Ngọc, Quân Cá, Trương Thơ rõ ràng cùng Dư Dư cùng tiến lên trước bắt chuyện, rầm rầm, tu la quỷ đạo lực cùng Diệp Thiếu Dương dùng thất thương độn huyết thuật bức ra thiên sư huyết, phát sinh một lần lại một lần va chạm, mỗi lần va chạm, thì có hiện huyết phù tan rã, mà đối phương những khô lâu đó thủ lĩnh cũng không ngừng vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Nhuế Lãnh Ngọc một bên công kích quỷ mẫu chân thân, một bên Triều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, dưới đáy lòng nói, ngươi nhất định phải kiên trì, nhất định, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 588, sát tinh con đường cuối cùng. Bảy lần va chạm trong, tu la quỷ đạo lực triệt để tan rã, sao lại thế? Tu rực xìa giờ 06 la quỷ mẫu quá sợ hãi, quát ầm lên, Diệp Thiếu Dương, ngươi không chỉ là thiên sư, ngươi là địa tiên, giang hai tay ra, lòng bàn tay hắc khí ngưng tụ, Diệp Thiếu Dương lúc đó hầu như quần áo nát hết, cả người bị tiên huyết bao trùm, thấy như vậy một màn, cho là thật há hốc mồm, trước mắt cái này đối thủ, đã không thể dùng cường đại đi đối phó, nhất định chính là biến thái, phanh một tiếng vang thật lớn, sau đó là vật gì đó phá toái thanh âm, quỷ huyết nhãn, bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng toái hồn trượng đánh vỡ, a, tu la quỷ mẫu mở chuyển động thân thể, phát sinh gầm lên giận dữ, giang hai tay ra, triều Nhuế Lãnh Ngọc đã đâm đi, Diệp Thiếu Dương, ngươi còn chờ cái gì, Nhuế Lãnh Ngọc một bên né tránh, một bên xông Diệp Thiếu Dương lớn tiếng gọi, Diệp Thiếu Dương lên dây có tinh thần, một cái bước nhanh về phía trước, thừa Diệp nàng xoay người, đem một trương thần phù dán tại quỷ mẫu trên cửa. Quỷ mẫu lập tức nhúng tay đi bóc, lại kích phát thần lực cấm chế, thủ bị bắn ra đi, không thể làm gì khác hơn là ở trong người tập kết quỷ lực, nỗ lực đi qua đánh huyệt phương thức đem linh phù đánh bay, nhưng mà Diệp Thiếu Dương thuận thế mà xuống, ở hai vai, hai cổ tay, đôi khố, hai đầu gối lục tục thiếp hạ 8 trương linh phù, tổng cộng cửu trương linh phù, phân biệt che lại nàng cửu đại quỷ huyệt. M. Diệp Thiếu Dương xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, thủ lĩnh, hai tay kết thành lục giáp bí mật mong ước khởi thủ đại bằng kim sĩ vương ấn, cái này lục giáp bí mật mong ước, là một môn đạo Phật đôi dùng pháp thuật, ở Phật gia gọi cửu tự chân ngôn, người thứ nhất, lâm, chữ, ở đạo gia lấy đại bằng kim sĩ vương ấn khởi thủ, ở Phật gia thì lại lấy bất động minh vương ấn khởi thủ, bất quá cái này lục giáp bí mật mong ước thượng cổ thất truyền, chỉ có âm dương trong sách có ghi lại, ở Phật gia cũng đã thất truyền. Nhuế Lãnh Ngọc động tác, cùng Diệp Thiếu Dương hoàn toàn đồng bộ, người thứ nhất ấn pháp kết thành sau đó, dán tại quỷ mẫu trên bả vai, lâm, tự phù sáng lên, phóng xuất ra kim quang, bao lại quỷ mẫu toàn thân, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau lại kết xuất người thứ hai thủ ấn, đô thiên pháp chủ ấn, chủ, binh, chữ, mặc niệm chú ngữ sau đó, hai người đều rơi vào một mảnh nhỏ trong hư vô, thần thức đổ vào, dắt tay phát lực, linh hồn hai người, cũng siêu thoát thân thể, làm tầng sâu giao lưu. Mặc dù không có thể nói, nhưng là có thể cảm thụ được đối phương ý chí chỗ, đạt được độ cao ăn ý, hai người động tác hoàn toàn đồng bộ, đem thần phù từng cái kích hoạt, Diệp Thiếu Dương gương mặt của, cũng một chút đi huyết sắc, Nhuế Lãnh Ngọc có thể cảm giác được, sinh mệnh đang ở từ Diệp Thiếu Dương trong cơ thể nhất lưu mất, kim quang càng ngày dày đặc, đem tu la quỷ mẫu toàn thân bao lấy, dường như kén tầm một dạng, ở kích hoạt, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 589, 8. Lão đại, Diệp tử, chờ không người lúc này mới phát hiện không đúng, cùng chạy tới, đỡ lấy Diệp Thiếu Dương, lúc này trên mặt của hắn, đã không có một tia huyết sắc. Tứ Bảo kiểm tra một chút mạch đập, quá sợ hãi, nhanh không có mạch đập, không được, phải mau thượng y viện, còn kém cuối cùng nhất đạo. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, cả người giật mình một cái, miễn cưỡng đứng thẳng, lục giáp bí mật mong ước. Ngươi cư nhiên học được lục giáp bí mật mong ước. Bị kim võng khống trụ được tu la quỷ mẫu, thân không thể động, thế nhưng tâm tình kích động không thôi, âm thanh kêu, năm đó, ta chính là thua ở cửa này pháp thuật thượng, bất quá, lịch sử không biết tái diễn, hôm nay ta, đã hơn xa năm đó, Diệp Thiếu Dương, đến đây đi, xong, nàng cười to mấy tiếng, trong miệng phát sinh một cái thanh âm kỳ quái, cả người run, Diệp Thiếu Dương cảm giác được, bị cửu trương thần phù khốn trụ được quỷ mẫu, trong cơ thể bộc phát ra một cổ mạnh mẽ chí cực quỷ lực, đem vây khốn mình kim quang từng đạo cửa ra, Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo. Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người, bị 8 trương thần phù vây khốn, nàng vẫn còn có lực đánh một trận. Chuyện này vẫn là quỷ sao? Diệp Thiếu Dương thừa Diệp Tứ Bảo ngẩn người công phu, đẩy ra hắn, đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói, kết ấn. Ngươi, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, biết thân thể hắn căn bản không chịu đựng nổi, kết ấn, nếu không. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cùng chết. Ở Diệp Thiếu Dương lớn tiếng ra mệnh lệnh, Nhuế Lãnh Ngọc không thể làm gì khác hơn là kết xuất người cuối cùng, đi, chữ pháp ấn, nàng con mắt ướt át, nàng biết lục giáp bí mật mong ước một ngày thành hình, bản thân làm mất đi cái gì, thế nhưng, đã không có cơ hội vãn hồi, ngũ lôi viện làm cho ấn, chủ, trước, chữ. Theo cuối cùng một trương thần phù bốc cháy lên, chính chữ, quay chung quanh quỷ mẫu thủ lĩnh bay lượn, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Thất lạc nghìn năm lục giáp bí mật mong ước, lại một lần nữa tái hiện nhân gian, khi cuối cùng một tia cương khí ly khai ngón tay của mình, tiến nhập phù trận, Diệp Thiếu Dương cả người run lên, kết ấn hai tay chậm rãi rũ xuống, người cũng mềm nhũn ngã xuống phía sau đi, Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc phi thân đến đây, tiếp được thân thể hắn, tuy là Diệp Thiếu Dương đã hao tổn đem hết toàn lực, khiến cho người giật mình là quỷ mẫu cũng chưa chết, trong cơ thể nàng bộc phát ra một cổ tà linh lực chống cự lại phù trận thần uy, mơ hồ có bay ra thế, tại sao có thể như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc thất thanh nói, quỷ mẫu còn không chết, hơn nữa trong thân thể nàng tại sao có thể có tà linh lực? Ha ha ha, Diệp Thiếu Dương, không nghĩ tới đi, thượng cổ tà thần đã bị ta luyện hóa, lực lượng của hắn cũng bị ta hấp thu, ha ha, xoẹt một tiếng, phong ấn đầu trên, xuất hiện một lỗ hổng, quỷ mẫu một tay lộ ra đến, tiếp theo là thân thể, phù ấn sinh ra vô số kim quang, đánh ở trên người nàng, đều bị tà linh lực ngăn trở, quỷ mẫu trên mặt, hiện lên một cái đại biểu thắng lợi nụ cười dữ tợn, bỏ ra tất cả, chết nhiều người, liền thượng cổ thần thuật đều dùng tới, vẫn là sát không để cho, đây quả thực có làm người tuyệt vọng. Hơn nữa mọi người tại đây lúc trước trong chiến đấu, hầu như đều đem hết toàn lực, giờ này khắc này, căn bản không có lực lượng sẽ cùng quỷ mẫu chống lại, từng cái nhìn quỷ mẫu chui ra sóng năng lượng, U14JR cũng bất lực, nhưng mà, đúng lúc này, thanh âm của một nam nhân, từ trong cơ thể nàng truyền tới, mang theo một tia lạnh lùng, ý chí của ta, không phải dễ luyện hóa như thế. Ngươi bất quá là quỷ mẫu. Mà thôi, đã chữ xuất khẩu, quay chung quanh ở quỷ mẫu quanh thân, thay nàng ngăn trở thần phù công kích vẻ này tà linh lực, đột nhiên tiêu thất, đếm không hết kim quang, trực tiếp đánh vào quỷ mẫu trên người, trong nháy mắt xuyên thấu quỷ thân, đưa nàng đánh thành cái sàn. A a, quỷ mẫu liều mạng mở chuyển động thân thể, phát sinh một tiếng lại một âm thanh thống khổ kêu thảm thiết, nhưng mà, cái này cũng không thể thay đổi thân thể của hắn hòa tan một cái hiện thực, đến từ nghìn năm trước khi, ngay cả Diệp Pháp Thiện năm đó cũng không thể tru diệt Tu La quỷ mẫu, ở lục giáp bí mật mong ước thần uy phía dưới, cuối cùng cũng rơi vào hồn phi phách tán kết cục, ở thân thể nàng triệt để hòa tan chi tế, một đoàn lục sắc u quang, từ trong thân thể nàng bay ra, cực nhanh bay về phía xa xa, tà thần. Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm nói, nhưng đã không có công phu đuổi theo, nàng liếc mắt nhìn ngược lại ở trên người mình, hầu như tắt thở Diệp Thiếu Dương, cảm giác được nóng bỏng giọt nước mắt rơi ở trên mặt mình, Diệp Thiếu Dương đã vô lực đi lau, có thể chết ở trong ngực của nàng, ngược lại cũng không toán quá xấu, đây là Diệp Thiếu Dương người cuối cùng ý niệm trong đầu, đón lấy, ý thức của hắn liền rơi vào một đoàn trong hỗn độn, ngày hôm nay còn có chí ít càng, hiện tại viết, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 590, nữ quỷ thượng thác thân. Diệp Thiếu Dương lúc tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy là mã, Diệp Thiếu Dương còn tưởng là mình đã chết, nhíu hỏi, ngươi cũng chết, phi phi phi, mã ca ta không chết, ngươi cũng không chết. Ngươi đây là đang y viện đây, Diệp Thiếu Dương sững sờ một hồi, thử ngồi xuống, lúc này mới phát hiện bản thân cả người đều đau, hơn nữa trên cánh tay còn cắm truyền dịch cái ống, ngươi đừng đứng lên, ngươi mới vừa thua hết huyết, thân thể suy yếu, hay nhất đừng nhúc nhích, truyền máu. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn hắn, lúc này Dưa Dưa từ trên giường nhảy lên, ngồi ở hắn trên bụng, cười nhìn hắn. Đang cản cái trước hộ sĩ đến kiểm tra phòng, thấy Diệp Thiếu Dương trên bụng ngồi một cái đứa bé, sợ cú sốc, ngay cả trong tay bình thuốc đều phá hủy, kinh hoảng nói, ngươi sẽ đem hắn đè chết, ngươi mau xuống đây, hộ sĩ nào biết đâu rằng, Dưa Dưa là quỷ, căn bản không có trọng lượng, Dưa Dưa cười hắc hắc, nhảy xuống giường đến, hộ sĩ tiến lên đây là Diệp Thiếu Dương đổi lại dược thủy, Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm cổ của nàng thoạt nhìn, mãi cho đến nàng ly khai, ánh mắt vẫn đưa tiễn, mã cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên, nói, Diệp tử ngươi thật giỏi, lúc này mới từ quỷ môn quan trở về, lại phạm bệnh cũ, lộn xộn cái gì? Diệp, em mờ. Thiếu Dương nguyết hắn một cái, ta xem cô nương kia, là bởi vì trên người nàng có quỷ khí, Dưa Dưa thủ lĩnh nói, ta cũng cảm giác được, quỷ khí còn thật nồng đây, mã ngơ ngẩn, nói, đây là chuyện gì xảy ra? Đây là huyện thành y viện A, cách các ngươi ẩn tiên tập xa, không có khả năng cùng quỷ mẫu gì đó có quan hệ A, cái này hồi đầu lại điều tra, Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng hỏi, manh như thế nào đây, nàng A, lúc đó sẽ chết A, cái gì? Diệp Thiếu Dương cả người run lên, ngay lập tức sẽ muốn ngồi xuống, mã lập tức tiến lên đè lại, uy uy, ngươi đừng kích động A, ta Uba Cơ Hờ Bê Đức vẫn chưa xong đây, nàng vốn là chết, nhưng là chúng ta dựa theo ngươi trước khi chết phân phó, cho nàng tiễn tới nơi này truyền máu, ngay từ đầu y viện còn không đồng ý, hắn đã chết, kết quả trực tiếp. Diệp Thiếu Dương đã chịu không, trống lớn đứng lên, kết quả kéo cơ quan nội tạng thương thế, kịch liệt ho khan đứng lên, mã lập tức dìu hắn nằm xuống, cho hắn vỗ phía sau lưng, dùng một bộ trách cứ giọng nói, ngươi xem ngươi, để cho ngươi không nên cử động không nên cử động, không nghe đi, Diệp Thiếu Dương lệ rơi đầy mặt, bi thương không ngớt. Mã tiếp tục nói cho hắn biết, manh ăn hắn hồng tinh bách hoa hoàng phía sau, lại truyền máu, tuy là không có tỉnh, nhưng là sinh mệnh đặc thù đã bình ổn, mà chính hắn, vốn có cũng đã chết ít nhất là gần chết, sở dĩ bọn họ không chút do dự cũng cho hắn ăn một viên hồng tinh bách hoa hoàng, tiếp tục truyền máu, Diệp Thiếu Dương trong lòng hiểu được, hoàn toàn chính xác, mình và Diệp manh đều là không chút máu mà chết, nhục thân không có tổn hại, hồn phách cũng là hoàn chỉnh, sở dĩ có thể dùng hồng tinh bách hoa hoàng cứu sống. Cái này hồng tinh bách hoa hoàng, tổng cộng có 3 viên, trước khi đấu thất con bà nó thời điểm, Quy Đằng vĩnh cửu sạch ăn xong một viên, còn lại hai quả bây giờ bị mình cũng dịp manh ăn tươi, đã một viên chưa từng, đáng tiếc Thanh Tuệ đã chết, cái này thế thượng sứ không nhiều lắm đã không có người biết luyện chế loại này kỳ dược, đã thành tuyệt xướng, cái này giống nàng bản nhân sinh mệnh giống nhau đi, Diệp Thiếu Dương nhớ tới Thanh Tuệ, thở dài, Tuệ sau đó, lại không Tuệ, đúng, Nhạc Hằng như thế nào đây, đi. Mã nhún nhún vai, nói cho hắn biết, Nhạc Hằng trước khi bị thương nặng, thế nhưng cũng không lâu lắm, liền khôi phục không sai biệt lắm, sau đó nói cho bọn hắn biết, bản thân muốn đi âm phủ, tìm kiếm đáp án trong cơ thể càng nhiều chu tức lực biện pháp, sở dĩ đi, Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, nói, lần này đấu tu la quỷ mẫu, cũng là nhờ có hắn. Trong cơ thể hắn chu tức lực nếu như toàn bộ thả ra ngoài, quả thực đáng sợ, tuyệt đối ở tu la quỷ mẫu trên, nghĩ một hồi, nói, đúng, làm sao lại hai người các ngươi ở nơi này, những người khác đây, bọn họ đều đi ăn cơm, đây là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, chỉ có thể lưu một người kháng hộ, sở dĩ ta lưu lại. Mã nhún nhún vai, có uể oải nói, lúc quyết đấu ta cũng không còn ra thượng khí lực gì, hiện tại làm nhiều sự tình đi, Diệp Thiếu Dương thoải mái hắn nói, ngươi lực lượng trong cơ thể nếu như giác tỉnh, cũng không, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Diệp Thiếu Dương khiến hắn phụ bản thân ngồi xuống, dùng cương khí cảm giác thân thể một cái nội bộ, phát hiện cơ quan nội tạng dao động động, tĩnh mạch bị hao tổn, còn là thi triển thất thương độn huyết thuật mà tự mình hại mình ra ngoại thương, đã đánh lên băng vải, không có quan hệ gì, đúng, Mã đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Diệp tử, trên người ngươi là thiên sư huyết, thua máu của người khác, có thể hay không có ảnh hưởng gì, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, giải thích, huyết đều là giống nhau, thiên sư huyết sở dĩ ngưu bê, chỉ là bởi vì máu của ta trung có một loại đặc thù thành phần đi, là theo tạo huyết sinh thành, một ngày không chút máu, sinh thành bổ huyết thời điểm sẽ tự động sản sinh, đạt được tỷ lệ cân bằng, nếu không, ta bình thường cũng chảy máu cũng thổ huyết, nếu như tân sinh ra huyết không có cái loại này thành phần, ta không đã sớm xong, Mã Hoảng chậm thủ lĩnh, lẩm bẩm, trước khi nhuế nữ thần cũng không còn sự tình, ta còn có lo lắng kia mà, Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói, mắc mớ gì đến nàng, đường cái, nhân gia cho ngươi truyền máu, ngươi nhốt không liên quan chuyện của nàng, nàng cho ta truyền máu, đúng vậy, cái này y viện kho máu không đủ, mấy người chúng ta đều thử máu, chỉ có nàng với ngươi nhóm máu giống nhau, sở dĩ truyền máu, Diệp Thiếu Dương ngây người, trực câu câu nhìn trần nhà, nghĩ thầm, nguyên lai Nhuế Lãnh Ngọc cùng bản thân nhóm máu giống nhau, cái này có thể quá khéo a, hơn nữa, từ nay về sau, thân thể mình trong chảy huyết có một bộ phận là của nàng, nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy hoan hỷ, có một loại chiếm tiện nghi cảm giác, lại nghỉ ngơi một hồi, khiến Mã Phù bản thân ngồi xuống, điều tức, chỉ cần nhục thân không có tổn thương, điều tức có thể công bố cương khí, có thể chậm rãi chữa trị bị thương thân thể, so với bình thường người khôi phục nhanh hơn nhiều lắm, một hơi thở điều tức hai cái chu thiên, cảm giác thân thể khôi phục một ít, vì vậy khiến Mã Mang tự mình tiến tới đến Diệp Manh căn phòng, Diệp Manh thể chất không bằng hắn, còn không có tỉnh, nằm ở trên giường, biểu hiện trên mặt rất bình tĩnh, Diệp Bá cùng Trân Thiếm hai người canh giữ ở bên giường, chứng kiến Diệp Thiếu Dương, lập tức tiến lên nâng, tuần hỏi tình hình vết thương của hắn, biết được hắn không có việc gì sau đó, mới yên lòng, Diệp Thiếu Dương đi tới Diệp Manh bên giường, ngón tay cái dán tại nàng mi tâm ấn đường trên huyệt, dùng cương khí cảm giác một cái, phát hiện trong cơ thể nàng ba hồn bảy vía đầy đủ hết, thế nhưng cùng thân thể mơ hồ có một loại bài xích cảm giác, cảm thấy rất buồn bực, vì vậy khiến Mã đem ba lô của mình đem ra, tìm được một khối long tiên hương, dùng phù hỏa thiêu phía sau hóa một, bôi ở Diệp Manh trên miệng huyệt nhân trung thượng, Diệp Manh rút ra khục khịt, hai mắt mở, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương nghe nàng gọi tên mình, phản ứng đầu tiên là không thành vấn đề, nhưng sau đó cả người run run một cái, hồi tưởng lại, mới vừa thanh âm kia mặc dù là nữ, nhưng vừa nghe cũng biết, căn bản không phải Diệp Manh thanh âm, ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương dao động sợ hỏi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.